chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, Băng Lan xin giúp đỡ. Giam giữ Si Đen trong ngục giam đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Cứu ta, nhìn đến hắc ảnh, Si Đen nhất thời toát ra một vệt vui mừng. Cứu ngươi, không có vấn đề. Hắc ảnh phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái ống trích. A, không muốn, ta không muốn biến thành bất tử quái vật. Tiếng kêu thảm thiết trong tù quanh quẩn. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông đi tới, gặp Kim Cương nằm trên mặt đất không nhúc nhích, còn tưởng rằng Kim Cương thụ thương đây. Nói đến Kim Cương thật đúng là có chút thụ thương. Lúc này, Kim Cương tâm tình chỉ có thể dùng một câu hình dung. Cái kia chính là ngày chó. Trong lòng nữ thần, trong nháy mắt thì sụp đổ có được hay không? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Nói tốt chín phân mỹ nữ đâu? Tại sao sẽ là như vậy một cái người quái gì? Uổng hắn trả tại cái kia vô số cái tịch mịch ban đêm. Tưởng tượng lấy Mila cái kia dụ người thân thể ngủ. Đậu phộng, nàng thật sự là Mila sao? Kim Cương một ủng ụp từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem vẫn như cũ nằm trên mặt đất Mila. Có chút khó có thể tin nói ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Ngoại hình điều kiện bao quát nửa bộ phận trên mặt đều vô cùng hoàn mỹ Mila. Dưới khăn che mặt dung nhan, lại là như vậy xấu xí. Vương Đại Đông cũng nhìn về phía Mila mặt, phát hiện Mila mặt thực đã tốt hơn nhiều. Miệng cũng không có như vậy sưng, chỗ lấy sẽ cho Kim Cương tạo thành lớn như vậy trùng kích lực. Đó là bởi vì đeo lên mạng che mặt Mila thật sự là quá đẹp. Tựa như là họa trung tiên tử, dạng này hoàn mỹ một thân thể, cho dù là chỉ là một cái nho nhỏ tàn nhang, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Huống chi Mila phía dưới nửa bên mặt hòa thượng nửa bên mặt nhan sắc cũng không giống nhau. Miệng cũng là sưng, Vương Đại Đông gật gật đầu, nàng cũng là Mila, Đại Đông ca, ngươi không biết đã sớm biết nàng lớn lên như vậy đi. Kim Cương nuốt ngụm nước bọt, trách không được giống Vương Đại Đông như vậy nhìn thấy mỹ nữ tuyệt không buông tha siêu cấp đại. Cầm thú, vậy mà không có đối Mila động tâm, Vương Đại Đông không để ý đến Kim Cương, mà là hướng về phía Mila nói. Mila, ngươi làm sao? Mila hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, bị Kim Cương nhìn đến mặt nàng cũng không có đi che chắn. Dường như bị cái gì đả kích một dạng, có phải hay không là ngươi đệ đệ ra chuyện? Vương Đại Đông có suy đoán, làm cho Mila biến thành dạng này, chỉ sợ cũng chỉ có đệ đệ của nàng. Mila trong mắt chảy ra nước mắt, thống khổ nói, đệ đệ ta chết, hắn chết, ngươi hại chết hắn, chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, coi như thánh dược không có cách nào tiêu trừ trở về. Cũng không trở thành sẽ cho người chết mất à. Ta cũng không biết. Ta cho hắn ăn vào thánh dược về sau. Tính mạng hắn tình huống thì biến mất. Mila giữ lấy nước mắt nói. Tại sao có thể như vậy? Vương Đại Đông cũng nghĩ không thông. Lúc này nghĩ biện pháp liên hệ anh Túc. Cái gì? Người đem thánh dược cho sử dụng trở về người ăn. Nghe Vương Đại Đông lời nói. Anh Túc lập tức chính là lên tiếng kinh hô. Ta không phải từng nói với ngươi à, thánh dược không có khả năng chữa cho tốt trở về, ngươi làm sao không nghe lời ta? Ngả Vi, nàng không sao chứ? Anh Túc còn tưởng rằng Vương Đại Đông đem thánh dược cho Lâm Thi Nghiên sử dụng đây. Cứ việc Lâm Thi Nghiên là nàng tình địch, nhưng cũng là nàng bạn học cũ, nàng cũng không hy vọng Lâm Thi Nghiên ra chuyện. Nghiên không có việc gì, là ta một người bạn đệ đệ. Vương Đại Đông giải thích nói, anh Túc lúc này mới thở phào nói, căn cứ chúng ta nghiên cứu, trở về là một loại ẩn chứa tử vong chi lực dược tề. Mà thánh dược tới ngược lại, hai loại thuộc tính khác nhau dược vật gặp gỡ, đương nhiên là lẫn nhau hủy diệt. Bằng hữu của ngươi đệ đệ, thực chết sớm, bởi vì thể nội có trở về, mới biểu hiện giống như người sống, mà thánh dược, tiêu diệt trong cơ thể hắn trở về, hắn tự nhiên là mất đi sinh mệnh đặc thù. Thực nếu như ngả vi thể nội muốn là chỉ là bình thường trở về, thánh dược liền có thể đem triệt tiêu. Nhưng cũng tiếc là, trong cơ thể nàng trở về, là chúng ta thấy qua tối cao đẳng cấp, liền xem như gấp 10 lần độ tinh khiết thánh dược, cũng không có khả năng triệt tiêu nó tác dụng. Nói cho nàng, chuyện này đối với nàng đệ đệ tới nói, thực là chuyện tốt, bởi vì dạng này, đệ đệ của nàng mới tính thật yên nghỉ, không dùng biến thành bị người khác khống chế công cụ. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nặng nề. Anh Túc nói không sai. Mila đệ đệ đã sớm chết. Chỗ lấy còn sống, đó là bởi vì bị Thượng Đế cấm khu biến thành chiến thi. Nhưng là, tại Mila trong mắt, đệ đệ của nàng hay là còn sống. Ngươi trả cho ta đệ đệ. Mila ô ô khóc lên. Biểu lộ tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Đệ đệ là nàng thân nhân duy nhất. Đệ đệ chết, nàng cũng không có sống sót động lực. Vương Đại Đông cũng không biết nên như thế nào đi an ủi Mila. Dù sao không chết là đệ đệ hắn. Đúng vào lúc này, hắn điện thoại đột nhiên vang. Điện thoại không có dãy số, nhưng Vương Đại Đông lập tức liền nghe ra là Băng Lan đánh tới. Hai nhiều người như vậy năm, cũng không đã cho đối phương phương thức liên lạc. Cái số này còn là vừa vặn cho Băng Lan không lâu, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy thì gọi điện thoại cho hắn. Ta hiện tại cần ngươi trợ giúp, chúng ta bị một đám xác chết vây quanh. Địa chỉ tại, bị một đám xác chết vây quanh. Chẳng lẽ là Thượng Đế cấm khu người? Trên cái thế giới này, có thể khống chế xác chết cũng chỉ có Thượng Đế cấm khu. Tốt, ngươi chờ ta lập tức tới ngay. Vương Đại Đông tắt điện thoại, nhìn lấy còn nằm trên mặt đất Mila. Vương Đại Đông trầm giọng nói, Mila, đệ đệ ngươi đã sớm chết, người chết không thể sống lại, người lại bi thương cũng vô dụng, nhưng là, ngươi còn có thể vì ngươi đệ đệ báo thù. Bây giờ Thượng Đế cấm khu người liền tại phụ cận, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi, vài giây đồng hồ chỉ về sau. Mila đứng lên, trên thân mang theo một cỗ băng hàn chi khí. Thực, lâu như vậy, nàng cũng làm rất nhiều điều tra. Biết đệ đệ của nàng thực đã chết, chỉ là nàng không nguyện ý tiếp nhận kết quả kia a. Là Thượng Đế cấm khu người hại chết đệ đệ của nàng. Nàng muốn báo thù, Kim Cương, đem ngươi ra hỏa mặc vào. Vương Đại Đông quay người đối với Kim Cương nói. Liền Băng Lan đều muốn cầu cứu, đối phương khẳng định cường đại dị thường. Được rồi, Kim Cương lập tức đem tùy thân mang theo cự đại mở dương ra. Bên trong chính để đó cái kia thanh có thể sinh ra lôi điện búa cùng khải giáp. Chuẩn bị sẵn sàng, ba người trực tiếp hướng về Băng Lan nói địa phương tiến đến. Người tại hướng người nào cầu cứu? Băng Lan bên cạnh nam nhân kịch liệt thở dốc nói, một mặt trắng bệch, có thể trợ giúp chúng ta người. Băng Lan chà chà khóe miệng vết máu nói, lần này hai người đến Soleto hết thảy có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là thẩm phán Vương Đại Đông, thế nhưng cũng không phải là lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ. Lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ là Hắc Ám hội nghị phát hiện Thượng Đế cấm khu một chỗ cứ điểm. Để cho bọn họ tới tiến hành thanh trừ. Hắc Ám hội nghị vốn chính là bảo trì Hắc Ám thế giới thăng bằng. Giống Thượng Đế cấm khu loại này thập ác bất xá tổ chức, tự nhiên là bọn họ thanh trừ đối tượng. Chỉ là bọn hắn xem thường chỗ này cứ điểm. Tại chỗ này cứ điểm bên trong, chẳng những có đại lượng cường giả đóng quân, hơn nữa còn có hơn vạn danh chiến thi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.